trước người sau. Chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình. Nàng làm như vô tình, gái đoan trang dễ đâu làm quen. Mỗi khi qua nhà em, nghe nồng hàn mùi gia lý thật thơm. Khi đêm sang đom đóm đung đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm. Trong tim em thao thức đêm mưa, chàng bèn viết lá thư. Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng gặp như làm tin. Nhớ khi xưa còn thơ, tuy yêu thầm gặp nhau cứ làm ngơ. Chuyện tình yêu ban đầu, mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Đôi hoa theo chồng, nước mắt rơi ướt trên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Nhớ khi xưa là nhau, chung một đường kẻ trước người sau. Chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình. Vô tình gái đoan trang dễ đâu làm quen. Mỗi khi qua nhà em, nghe nồng nàn mùi giấy thật thơm. Khi đêm sang đom đóm đung đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắng khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm. Trong tim em thao thức đêm mưa, chàng bèn viết lá thư. Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng gặp như làm tin. Nhớ khi xưa còn thơ, tuy yêu thầm gặp nhau cứ làm ngơ. Chuyện tình yêu ban đầu, mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Đôi hoa theo chồng, nước mắt rơi ướt trên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Gặp xin cứ làm ngơ.